Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, tên thứ hai đồng đội đã mất vị. Canh 2, SYZ, Gowing sửng sốt, chợt giật mình đứng dậy, người chuyển nhượng đến SYZ rồi. Đúng, Lý Mục cũng không có đứng dậy, chỉ là gật đầu cười. Nâng tay lên bên trong lon coca, đối Gowing ra hiệu, thế nào, S6, muốn hay không đang làm một phiếu? Nhìn xem Lý Mục tiếu dung, Gowing tinh thần có chút hoảng hốt, lại làm một phiếu, cái này mẹ nó nói làm sao giống như thổ phỉ. Tốt nhất tứ cường thành tích, người cam tâm sao? Lý Mục thản nhiên nói, đã từng là ai nói qua? Âu Mỹ top lên đều là loạn giết, không kém cỏi toàn thế giới bất luận cái gì top lên. Ngươi, định lúc này dừng bước, vẫn là nói, ngươi cảm thấy mình trạng thái thật không được. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là cảm thấy trạng thái không được cũng đừng đến. Làm ta không nói gì, đương Lý Mục câu nói này rơi xuống, Gowing nắm đấm rõ ràng nắm chặt, thực lực của hắn. Thật không được sao? Không, Gowing cảm thấy mình gần nhất trạng thái rất tốt, mà lại bình thường đối thân thể khỏe mạnh tình trạng cũng có chút để bụng. Cho dù là tiếp nhận một năm tròn cường độ cao huấn luyện cùng tranh tài cũng không có bất cứ vấn đề gì, dựa vào cái gì không được. Hít sâu một hơi, Gowing chậm rãi nói ra, ta đồng ý, nhưng là ta hợp đồng. Chỉ cần ngươi gật đầu, những vấn đề khác đều không là vấn đề. Lý Mục lại giương lên trong tay lon coca. Gowing trầm mặc ít khi, giơ tay lên bên trong đồ uống. Cùng Lý Mục trùng điệp chạm cốc, lon nước bên trong đồ uống bắn tung tóe đến hai người trên tay. SYZ, Lý Mục vị thứ nhất đồng đội, vào chỗ, SYZ. Hoặc là nói là Vương Tư Thông hiệu suất rất bình thường cao. Xế chiều hôm đó, phái tới người phụ trách đã cùng OMG bên này đạt thành chung nhận thức. Chính thức đem Gowing chuyển nhượng đến SYZ. Chuyển nhượng phí là nhiều ít. Gowing không biết, bất quá hắn tiền lương hợp đồng ngược lại là xuống tới. Tiền lương không ít, chí ít, muốn so tại OMG lúc còn cao một chút. Nắm chặt phần này hợp đồng, Gowing trong lòng đột nhiên hiện ra mới chiến hỏa. SYZ câu lạc bộ chính đang sửa chữa, cho nên trong khoảng thời gian này, Gowing tạm thời ở tại IG chiến đội. Tin tức bị nghiêm mật phong tỏa, chuyển nhượng thị trường bên trên không có bất kỳ cái gì liên quan tới Gowing chuyển nhượng tin tức. Gowing về chỗ ngày thứ ba, Lý Mục dự định lên đường về nhà. Nhưng ở về nhà trước đó, lại nghênh đón mình vị thứ hai đồng đội, ít, SMLZ, bản danh, Hàn Kim, vạn năm lạnh lùng mặt Tư Mã lão tặc đi tới IG căn cứ. Dựa theo Tô Tiểu Lạc thuyết pháp, ký Tư Mã lão tặc quá trình thuận sắc vô cùng, thậm chí có thể nói là đơn giản đến không thể lại đơn giản. Đối với cái này Lý Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tư Mã lão tặc tại S6 mùa giải trước đó là rất không được đãi kiến loại kia. Bản nhân tự bế, ranh bạo tạc, đi cái nào đội ngũ. Cái nào đội ngũ liền lao xuống bảo đảm cấp. Từng tại câu lạc bộ giận dỗi phụ trợ mang bạn gái về căn cứ. Huấn luyện không chăm chú vân vân. Lúc ấy trong con mắt của mọi người, Tư Mã lão tặc người này thực lực không có bao nhiêu lợi hại. Tính tình vẫn còn lớn, tựa như là nhím đồng dạng, dựa theo bình thường phát triển lịch trình. Tại chuyển nhượng kỳ sắp kết thúc lúc, Tư Mã lão tặc hẳn là sẽ đi đến OMG. Nhưng Lý Mục lại nhớ rõ, đường OMG quan tuyên Tư Mã lão tặc về chỗ thời điểm. Phía dưới đám fan hâm mộ vô cùng chân thật bình luận. Cười khóc, cái này chuyển nhượng thật hắn sao xinh đẹp. Nami đều so Tư Mã lão tặc tốt, tại sao muốn ký hắn? Chiêu này, lão trạng thái chân thực say, ta thật sự là say, chờ 3 năm chờ ra như thế kết quả. Chúng ta vẫn là trở về bồi dưỡng một chút Tiểu Bắc đi. Hôm qua có ngoại quốc dân mạng nói OMG dự định chế tạo rác rưởi nhất chiến đội. Trước đó ta còn không tin. Hiện tại đưa vào Tư Mã lão tặc. Ta tin, đây chính là lúc ấy chân thật nhất bình luận. Không có một câu xem trọng, có đều là thóa mà. Kỳ thật có đôi khi Lý Mục ngẫm lại, OMG cũng thật đáng thương. Dẫn vào Tư Mã lão tặc thời điểm bị phun vãi xít ra. Đường Tư Mã lão tặc thành trong đội hạch tâm carry. Bọn hắn đem Tư Mã lão tặc thả đi lúc, nghênh đón lại là fan hâm mộ dừng lại cuồng phún. Đương nhiên, đây cũng là tự làm tự chịu. Người tốt, Lý Mục. Lý Mục chủ động đối Tư Mã lão tặc đưa tay ra. Hàn Kim, Tư Mã lão tặc biểu lộ cứng ngắc. Một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ cùng Lý Mục nắm chặt lại. Lý Mục lại phảng phất như quen thuộc đồng dạng tiến lên ôm Tư Mã lão tặc bả vai. Tư Mã lão tặc biểu lộ càng cứng ngắc lại. Sở dĩ đồng ý DNSYG là bởi vì hắn nghe nói SYG hai tên đội viên thế giới thi đấu bên trên rực rỡ hào quang Lý Mục cùng Go Go Wing, mà lại hắn khẳng định Lý Mục là cho mình đánh phụ trợ. Lý Mục phụ trợ thực lực sớm đã bị Tư Mã lão tặc tán đồng. À, chính xác tới nói là thèm nhỏ dãi. Khi bọn hắn tại lao xuống bảo đảm cấp thi đấu lúc, Lý Mục hoành không xuất thế, đồng thời tại đấu trường bên trên cho thấy làm cho người kinh diễm MVP cấp phụ trợ thao tác, liền đã để Tư Mã lão tặc rất bình thường tâm động. Cho nên, hắn không chậm trễ chút nào đáp ứng xuống, mà lại, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất. Tư Mã lão tặc phát hiện, Lý Mục phong cách cùng hắn rất xứng đôi, thích đao kiếm bên trên nhảy múa, đánh rank chính là muốn sóng. Tao, đối diện jungle tới ta không sợ, ta có phụ trợ ba ba. Ta kiên tin chúng ta có thể 2-3. Đánh thắng chính là thiên tú. Tú đối thủ tê cả da đầu. Nổ chính là bình thường thao tác. Sợ lông. Lý Mục cùng Uzi phối hợp đường dưới tổ hợp thật để Tư Mã lão tặc tê cả da đầu. Cho nên, hắn tới. Đồng thời đối Lý Mục có một chút hảo cảm. Cũng không đại biểu. Người nhà đi lên liền có thể ấp ấp ôm một cái a. Hàn Kim có chút chịu không được Lý Mục nhiệt tình, vùng vẫy một hồi muốn tránh đi. Ta nghe nói ngươi cũng thích săn sai tổ hợp tới, dành thời gian tâm sự. Lý Mục chớp chớp mắt, Tư Mã lão tặc là thật tự bế sao? Hắn tự bế cái đấm bóp, nếu như không phải mình kiếp trước xem qua nào đó trận đấu bên trong. Tư Mã lão tặc ở phía sau đài phòng nghỉ vụng trộm dùng di động xem so tài mưa đạn. Khi biết ống kính quét tới lúc lại vội vàng đóng lại. Lý Mục thật đúng là bị con hàng này lừa. Kỳ thật tại phun phụ trợ két sự kiện trước, Tư Mã lão tặc vẫn tương đối sinh động cái chủng loại kia. Về sau liền tự bế, nhưng một người bản tính là tuyệt đối sẽ không biến. Lý Mục rõ ràng phát hiện, mình tại nói xong câu đó về sau. SMLZ nguyên bản lạnh lùng mặt đột nhiên hòa tan. Trên mặt lại có một chút thẹn thùng. Mẹ nó, Lý Mục thích cài dám săn sai tổ hợp. Chỉ là lấy ra thăm dò một chút smo mà thôi. Lại không có nghĩ rằng con hàng này phản ứng như thế lớn. Ban đêm, ta mời ngươi ăn lẩu. SMLZ trần chờ một chút. Nói, Lý Mục một mặt mộng bước. Cái này tiến triển cũng quá nhanh. Không đối phi phi phi. Kia cái gì? Lão Hàn a, buổi tối hôm nay ta phải về chuyến nhà. 2 ngày nữa trở về. Đừng nóng vội. Chờ ta trở lại chúng ta lại đi ăn. Đến lúc đó ta cái này làm đội trưởng cho ngươi đón tiếp. Được thôi. Lý Mục nói. Hắn là 5 điểm xe. Còn ăn cái rắm nồi lẩu. Ta bỏ tiền. Tư Mã lão tặc nói nghiêm túc. Được, tùy ngươi, đại ca ở bên trong. Các ngươi trò chuyện, ta tiếp lấy đi thu dọn đồ đạc. Lý Mục khoát tay áo. Gặp lại, Tư Mã Lão Tặc nói một câu, chợt lại nghĩ đến nghĩ. Trở về mấy ngày, Lý Mục sững sờ, sau đó trầm ngâm một lát sau nói ra. 3-4 ngày dáng vẻ đi. À, 3-4 ngày sau đó gặp. Nói, Tư Mã Lão Tặc dẫn theo mình hành lễ tiến vào phòng huấn luyện. Lưu lại một mặt đờ đẫn Lý Mục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.